Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 129, Tu La lãnh khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, Tô Phàm bị một cước này của Tu La đạp toàn bộ bay ra, dừng ở trên mặt đất. Mà thân ảnh Tu La đã tiếp tục hướng phía trước bước ra, liền muốn tiếp tục tiến lên cho Tô Phàm nếm chút mùi. Tô Phàm lại là một cái xoay người, một gối nửa quỳ, một tay chống đất, hai mắt nhìn thẳng Tu La. Tu La thân ảnh nhào tới trước nhanh chóng ngừng lại, tuyệt đối bình tĩnh, hắn không có làm ra bất luận cái gì xúc động, trong tay loan đao màu ngân bạch không ngừng lưu chuyển, lại không có ngay lập tức tiến lên, chỉ là đánh giá Tô Phàm, tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. Nhìn Tu La bình tĩnh như vậy, Tô Phàm trong lòng nhẹ giọng thở dài một tiếng, nguyên bản cho rằng Tu La sẽ thừa cơ truy kích mà hắn cũng làm xong chuẩn bị phản kích, nơi nào nghĩ tới Tu La thế nhưng bình tĩnh như thế, cam nguyện buông tha một cái cơ hội tuyệt vời như vậy, cũng không có tiến lên. Ngực đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, đầu vai miệng vết thương đồng dạng đang đổ máu, vẫn luôn như vậy chảy xuống, chính mình sớm hay muộn sẽ bị khô héo chết, chính là muốn khởi xướng tiến công, Tu La lại phòng thủ quá mức nghiêm mật, căn bản không cho mình bất luận cái gì cơ hội, đặc biệt là trong tay hắn còn nắm một thanh loan đao, chính mình càng là không có nửa điểm cơ hội, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể như vậy chậm rãi bị khô héo chết sao? Bên kia rơi trên mặt đất Hổ Vương cùng Long Vương thế nhưng một tay chống đất lung lay đứng lên, hai người khóe miệng đều treo vết máu, hai người một cánh tay đều là rũ xuống, hai người lồng ngực cũng là một trận phập phồng, hiển nhiên vừa rồi đòn nghiêm trọng làm cho lẫn nhau đều không dễ chịu. Bọn họ không có lập tức lại động thủ, mà là không ngừng điều tức, ai trước khôi phục thể lực người đó là người thắng cuối cùng. Liền ở ngay lúc này, Tu La Vương lại bỗng nhiên động, bất quá hắn lại không có hướng tới Tô Phàm vọt tới, mà là hướng tới thân ảnh Long Vương vọt tới, đây chính là cơ hội tốt nhất đánh chết Long Vương. Tô Phàm đôi mắt đột nhiên trợn mắt, Long Vương thương thế không thể so với chính mình nhẹ, thậm chí so với chính mình còn nặng hơn, vừa rồi lại cùng Hổ Vương mãnh liệt quyết đấu một lần, lúc này chính là suy yếu nhất, mà Tu La Vương lại cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, lực lượng cũng bảo lưu lại hơn phân nửa, hiện giờ một khi tới gần Long Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng nhắc đi nhắc lại Long Vương, hắn nơi nào có thể trơ mắt nhìn Long Vương chết ở trước mặt chính mình, bất chấp điều tức đùi phải dùng sức đạp một cái, thân thể đã vọt ra ngoài, nhào về phía Tu La. Nhưng lại tại lúc này, Tu La Vương thân mình nhào tới trước lại bỗng nhiên một cái xoay người, trở tay một đao chém hướng về phía ngực Tô Phàm. Tô Phàm kinh hãi, thân mình nhào tới trước nhanh chóng dừng lại, chính là một đạo ánh đao kia tới quá nhanh, tới quá mạnh, căn bản không có biện pháp né tránh, tại đây thời điểm mấu chốt Tô Phàm nhanh chóng nâng lên cánh tay của mình. Xùy, một tiếng, sắc bén lưỡi đao ở trên cánh tay của hắn chảy ra một đạo miệng máu, máu tươi vẩy ra tuôn trào. Tu La đã nhân cơ hội này, lại một lần nữa sải bước ra, lại là một đao chém hướng về phía cổ Tô Phàm, đã đứng vững Tô Phàm lại là đột nhiên hướng về sau lùi lại tránh đi một đao kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở thời điểm hắn cho rằng Tu La sẽ tiếp tục khởi xướng tiến công, lại phát hiện thân mình Tu La lại một lần nữa ngừng lại, trong tay hắn loan đao màu ngân bạch còn dính máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, mà trong mắt của hắn vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo, không có hưng phấn, không có đắc ý, không có nửa điểm phập phồng, phảng phất vừa rồi hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Thật là đáng sợ Tu La Vương, ý thức chiến đấu của hắn thực sự thật là đáng sợ. Đối với cục diện tính kế chiến đấu càng là đạt đến một cái mức độ kinh người, hắn vừa rồi tập kích Long Vương, mục đích đúng là khiến cho chính mình chủ động ra tay. Nhưng là liền tính Tô Phàm biết cũng không có biện pháp không ra tay, nếu không hắn sẽ thật sự đối với Long Vương khởi xướng tiến công. Thời khắc này, Tu La Vương liền tựa như một cái máy móc băng lãnh, đem hết thảy nhân tố có lợi cho chính mình toàn bộ tính kế đi vào. Cùng người như vậy đối địch không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất, bởi vì hắn toàn thân cao thấp căn bản tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Cảm nhận được trên cánh tay nóng rát đau đớn, máu đỏ tươi không ngừng theo bàn tay hướng xuống chảy xuống, Tô Phàm mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Trong cơ thể máu càng ngày càng ít, còn tiếp tục như vậy, liền tính là chảy máu, cũng có thể làm chính mình khô héo mà chết. Tu La mục đích cực kỳ đơn giản, chính là làm suy kiệt chính mình, từ đầu đến cuối, hắn đều tính toán đánh như vậy, cũng là dựa theo kế sách như thế tiến hành, thậm chí tình nguyện đánh mất cơ hội nhất cử đánh chết chính mình, cũng muốn làm hao mòn chính mình. Lúc này, bên kia Long Vương tựa hồ cũng chú ý tới thế cục bên này, cũng ẩn ẩn minh bạch thế cục đối với bọn hắn là cỡ nào bất lợi, nhưng nếu là chính mình không đánh bại Hổ Vương, hắn căn bản không có biện pháp trợ giúp Tô Phàm, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn hắn càng là bất lợi. Nhìn cái người đứng ở trước mình cách đó không xa, Hổ Vương khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười, Long Vương minh bạch thời gian của bọn hắn thật sự không nhiều lắm. Thật sâu hô hấp một ngụm, Long Vương trong mắt chợt nổ bắn ra kiên quyết quang mang, sau đó đi nhanh hướng tới Hổ Vương đánh tới. Hắn đã không có thời gian thở dốc, Long Vương, sốt ruột sao? Ha ha, liền tính sốt ruột cũng vô dụng, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nhìn Long Vương vội vã hướng tới chính mình đánh tới, Hổ Vương ánh mắt lộ ra ý cười, hắn biết chính mình không cần thắng, chỉ cần giữ chân Long Vương, nhóm người mình liền thắng. Nhìn Long Vương lại một lần nữa đánh tới, hắn đã làm ra tư thế toàn lực phòng thủ, ở ngay lúc này, tuyệt đối không thể lại hành động theo cảm tính. Chớp mắt, Long Vương xuất hiện ở trước người Hổ Vương, sau đó đã nắm chặt hữu quyền, một quyền liền hướng đầu Hổ Vương đập tới. Hổ Vương trong mắt hiện lên một mặt ánh sao, nhanh chóng nâng lên tay trái, chảo một cái đã bắt được hữu quyền của Long Vương. Long Vương, ta nói rồi, muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Chảo một cái đã bắt được hữu quyền của Long Vương, Hổ Vương hơi có đắc ý nói. Là vậy sao? Long Vương khóe miệng lại hiện ra một nụ cười chế nhạo, sau đó liền nhìn đến cái cánh tay trái vẫn luôn rũ xuống kia thế nhưng nhanh như tia chớp vung lên. Cảm nhận được bên phải truyền đến gió táp, Hổ Vương sắc mặt biến đổi. Người điên rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vương vai trái bị xuyên thủng ba cái lỗ máu, bả vai gân tay đều bị thương, lúc này mới tạo thành cánh tay trái của hắn không có biện pháp sử dụng, một khi hắn mạnh mẽ sử dụng rất có thể toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn hư hỏng. Đối với bọn hắn loại cường giả trình độ này mà nói, một khi phế bỏ một cánh tay, thực lực kia chính là sẽ giảm bớt đi nhiều, một khi bọn họ mất đi lực lượng, bọn họ là mất đi giá trị lớn nhất, đến lúc đó ai còn sẽ để ý bọn họ tồn tại. Thời điểm đó bọn họ liền sống không bằng chết. Hổ Vương như thế nào đều không có nghĩ đến, vì đánh vỡ như vậy cục diện bế tắc, Long Vương tình nguyện hoàn toàn phế bỏ chính mình cánh tay trái. Liền ở thời điểm tiếng nói Hổ Vương vừa mới rơi xuống, nháy mắt Long Vương quyền trái đã nện ở bên huyệt thái dương của hắn, Hổ Vương thân thể giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Không điên cuồng, như thế nào sống được? Đối mặt vấn đề của Hổ Vương, Long Vương nhàn nhạt nói, sau đó thân mình lại là một cái vọt lên, nhào về phía Hổ Vương giữa không trung, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội đứng lên. Editor, Suani 0562, cách chương.